Cực phẩm thần y, chương 2420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là hứa với ông, nói bí mật của kiếm tiên truyền thừa với ông Trần Gia Bảo không biết làm sao nói rằng. Nhưng tôi chưa từng nói qua, phải hoàn chỉnh toàn bộ đều nói với ông chứ. Ít ra, tôi đã nói bí mật của Trảm Nhân kiếm và Liệt Địa kiếm rồi, cũng không tính là nuốt lời. Cậu dám trêu tôi, có tin tôi một trường di ba tê chết cậu không? Thiên mệnh âm dương sư nổi giận đùng đùng, lần nữa nhấc bàn tay lên đối thẳng Trần Gia Bảo, trong trường chứa nội kình, vừa muốn một trường di ba tê chết Trần Gia Bảo, vừa không nỡ bí mật của kiếm tiên truyền thừa, sát cơ trong mắt nhấp nháy không định. Đạm Đài Thái Vũ bỗng hoảng hốt, cấm chế trong cơ thể cô ta mới xông ra một nửa, còn lại một nửa cấm chế chưa có giải ra, hoàn toàn không thể cứu viện Trần Gia Bảo. Lúc này, dưới xung kích nội kình lòng bàn tay của thiên mệnh âm dương sư, khuôn mặt của Trần Gia Bảo đau đớn, thậm chí cũng híp mắt lại rồi, nhưng anh lại không có chút nào hoang mang, nói. Ông giết tôi không được đâu, sát ý trong mắt của thiên mệnh âm dương sư càng nồng nặc, nói. Tôi cảnh cáo cậu, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi cho cậu cơ hội cuối cùng nữa, hoàn chỉnh nói kiếm tiên truyền thừa với tôi, nếu không thì một trường này của tôi sẽ vỗ trên đầu của cậu. Ông giết không được tê dần ra bảo lại lặp lại một lần, nhếch mày nói. Tôi vừa rồi chắc nói qua, địa kiếm chuyên môn dùng để tấn công bảy phách của con người, mà ngược lại thì có thể lý giải thành, lúc phát huy liệt địa kiếm, có thể dùng để tăng cường bảy phách của bản thân, cũng chính là tăng cường độ mạnh cơ thể của mình. Thiên mệnh âm dương sư cau mày nói, cậu rốt cuộc muốn nói gì? Trần Gia Bảo nói, đoạn hồn thuật của ông cầm cố ba hồn của tôi. Ngăn cách liên hệ của ba hồn và cơ thể, tuy tôi vùng vẫy không khỏi cầm cố của ba hồn, nhưng nếu như ngược lại tăng cường độ mạnh của cơ thể, dùng bảy phách sau khi tăng cường để xung kích cầm cố thì sao? Ý của cậu là, trong mắt của thiên mệnh âm dương sư đột nhiên trừng to, trong lòng lại dâng lên một dự cảm không lành, chẳng lẽ Trần Gia Bảo phát huy liệt địa kiếm, có thể giải trừ đoạn hồn thuật của ông ta? Tôi đây để ông tận mắt nhìn xem uy lực của liệt địa kiếm, riêng. Cảm ơn ông tự tay giao ngọc tỷ truyền quốc tới trên tay tôi vui lòng nhận cho rồi. Trần Gia Bảo nói xong, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể vận chuyển liệt địa kiếm, một luồng kiếm ý huyền diệu xung thiên mà lên, thậm chí dưới xung kích của luồng kiếm ý này, cấm chế của đoạn hồn thuật trong cơ thể anh thoáng chốc xung phá. Người giấy đại diện cho Trần Gia Bảo lơ lửng giữa không trung, bùng một tiếng không lửa tự cháy, trong nháy mắt bèn cháy thành tro bụi. Đoạn hồn thuật thoáng chốc bị phát, toàn thân thiên mệnh âm dương sư chấn động, thuật pháp căn ngược, vụt một tiếng, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa bị xung kích kiếm y mạnh mẽ của Trần Gia Bảo, tưng lùi về sau mấy bước, kinh ngạc nói. Cậu lại thật sự phá đoạn hồn thuật của tôi rồi, đây làm sao có thể? Hầu như là trong thoáng chốc, Đạm Đài Thái Vũ bèn phát giác tới cấm chế trong cơ thể buông lỏng không tí, trong lòng vì đó mừng rỡ. Nhân cơ hội này lấy một hơi, điều động thần châu thất biến vũ thiên kinh, hoàn toàn xung phá cấm chế của đoạn hồn thuật. Thiên mệnh âm dương sư lại bị thuật pháp cắn ngược, hư khẽ một tiếng, khóe miệng lần nữa chảy ra máu tươi. Thương tích trong cơ thể càng nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không những phải phá thuật pháp của ông, còn phải chém đầu người trên cổ của ông. Trần Gia Bảo gào nhẹ một tiếng, tay phải kiếm chỉ đột nhiên chỉ thiên. Một đường kiếm quang màu tím khổng lồ xông thiên mà lên, xuyên thấu thẳng nóc nhà Đông Chiếu Thần Cung, dài tới mười mấy mét. Kiếm quang màu tím khổng lồ, chiếu rọi cả không gian thậm chí là bầu trời thành màu tím. Cách chương